Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã khóc rồi, đứa trẻ này vừa lễ phép vừa thông minh. Sao lại có người nỡ bắt nạt nó chứ? Những học sinh giỏi, nho nhã, luôn cư xử lễ độ thường rất được thầy cô và bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, chính sự nổi bật đó lại dễ thu hút sự chú ý của những kẻ cá biệt trong lớp. Những học sinh này có thể nảy sinh lòng ganh tị, cảm thấy bị lu mờ, nên tìm cách khẳng định quyền lực bằng cách bắt nạt. Lầu trên, một đúng vậy đấy, đặc biệt, nếu kẻ bắt nạt đến từ một gia đình không hạnh phúc, thiếu thốn tình thương hoặc sống trong môi trường bạo lực, hắn càng dễ sinh ra tâm lý oán hận với những đứa trẻ có cuộc sống vui vẻ, bình yên. Hắn muốn hủy hoại niềm vui và sự tự tin của nạn nhân, bắt nạt để thỏa mãn cảm giác kiểm soát, chi phối người khác. Bởi vì trong cuộc sống của chính mình, hắn chẳng thể kiểm soát được gì. Đồng thời, việc nhìn thấy nạn nhân đau khổ, sợ hãi hay tuyệt vọng khiến hắn cảm thấy mình có giá trị hơn, mạnh mẽ hơn, bù đắp cho sự yếu đuối và bất lực trong chính hoàn cảnh của bản thân. Nói thẳng ra thì chính là bắt nạt kẻ yếu. Hồi tiểu học, có một người bạn cùng lớp thấy tôi ít nói, trầm tính, nhìn dễ khi dễ, liền vẫn luôn đầu têu bắt nạt tôi. Nhưng vào một lần họp phụ huynh, mẹ bận nên ba đi họp cho tôi. Bà tôi người này, không nói chuyện, trông mặt mũi rất bặm trợn, đặc biệt giống một người trong giới giang hồ, kiểu người hay đi gõ cửa nhà người ta đập phá đồ đạc đòi nợ cái loại này. Sau buổi họp phụ huynh, đứa trẻ kia không dám bắt nạt tôi nữa. Ha ha ha, lầu trên, tưởng tượng vẻ mặt của cậu nhóc kia khi trông thấy mặt ba cậu, tôi cảm thấy tôi có thể cười đến hết tháng. Đừng xem thường lòng ghen tị của trẻ con, cảm giác như nhìn thấy chính mình trước đây, nhìn cậu bé tôi cảm thấy rất khó chịu, trước đây tôi cũng bị bắt nạt, bây giờ đã 30 mấy tuổi rồi, vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Tôi cũng vậy, bây giờ tôi vẫn đang uống thuốc chống trầm cảm. Kẻ bắt nạt C.H.E.T.D.C.H.E.T.D.C.H.E.T.D. Nga ban đầu, khi nghe Lưu Nguyệt với tư cách một người mẹ kể lại sự việc, cư dân mạng mặc dù cũng cảm thấy đồng tình, nhưng chỉ một chút mà thôi, vẫn có thể giữ được thái độ khá bình tĩnh lý trí. Dù sao thì họ cũng là những người đã quá quen thuộc với những câu chuyện đau thương trên mạng, từng chứng kiến vô số bi kịch. Vậy nên, đâu phải ai cũng thừa thãi tình thương, dễ dàng động lòng trắc ẩn hay vội vàng tỏ ra thương hại. Cách chương.